Ái xanh nhật ký, chương 51, nhật ký yêu xanh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 20 tháng 8, ngày đầu tiên bước vào cửu trung, sân trường xa lạ trước mắt, tất nhiên hơi sợ một chút. Đã là cấp 3 rồi, tôi cũng không muốn chuyển trường gì cả, nhất là trường điểm thế này, nhưng mà mẹ cứ khăng khăng muốn như vậy. Chủ nhiệm lớp họ Võ, là một nam nhân trung niên hơi béo, đeo cặp kính gọng vàng, ánh mắt sắc bén, giống như liếc một cái là có thể dòm ra bí mật nội tâm người ta, nhìn mà thấy sợ, nhưng khi thầy giới thiệu cho tôi bạn ngồi cùng bàn, ánh mắt lại trở nên nhu hòa, sau đó tôi biết được nguyên nhân, bạn cùng bàn với tôi là thủ khoa toàn trường. Trầm Hàn Xanh, mình thật thích cái tên này. Khi chủ nhiệm lớp giới thiệu tôi với cậu ta ngồi nghiêm chỉnh, tôi thật sự không nhịn được nghiêng đầu đánh giá cậu ta vài lần. Tôi còn không nhìn thấy được cả mặt cậu ta, chỉ cảm thấy sắc mặt quá tái nhợt, quần áo cậu ta mặc trên người có hơi khó coi, giống như không phải sống cùng thời đại với bọn tôi, cùng với đám bạn trong lớp hình như không hợp nhau. Thật kỳ quái, cậu ta đột nhiên ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói. Chào cậu, tôi là Trầm Hàn Xanh. Ngay lúc đó, khuôn mặt tôi chắc hẳn là có chút đỏ lên, tự đáy lòng bắt đầu sợ hãi, gương mặt rất đẹp, đôi mắt cũng rất đẹp, khiến người ta liên tưởng đến nước suối trong suốt. Khi ánh mắt của cậu ta quét về phía tôi cảm giác được lòng khẽ run lên, cảm giác vô cùng kỳ quái. Ngày đầu tiên ở cửu trung, mình nhớ kỹ hai người, một là chủ nhiệm lớp mới, và người còn lại là bạn ngồi cùng bàn, Trầm Hàn Xanh. Ngày 30 tháng 8. Bắt đầu hoàn cảnh sinh hoạt mới cũng có nhiều biến đổi, bạn cùng ký túc xá, bạn học ngồi chung quanh cũng có thể nói tới, quan hệ với mọi người coi như tốt nhưng cũng không có ai đặc biệt thân. Mỗi ngày đi học hoặc đi canteen ăn cơm, mọi người đều có những người bạn đi cùng nhất định, nhưng tôi không có, gần như đã quen như vậy, cũng không gia nhập vào nhóm nào. Chẳng qua kỳ quái là Trầm Hàn Xanh làm cái gì cũng một mình, mọi người hình như cũng không hoan nghênh cậu ta, thậm chí là né tránh cậu ta. Tôi nghĩ chắc do tính tình quái gở của cậu ta. Lạnh lùng kỳ lạ, tôi ngồi cùng bàn, cũng ở cùng ký túc xá với cậu ta, giường của tôi kế bên giường cậu ta, nhưng trừ ngày đó, cậu ta không nói gì với tôi nữa. Giống như luôn luôn đọc sách, làm bài tập dù cho còn vài phút nữa đã tan học rồi, tôi vẫn luôn nghe tiếng viết chữ, sột soạt từ bên cạnh truyền tới. Quên đi, không sao cả, mẹ mà biết con có người bạn ngồi cùng bàn như vậy, chắc vui lắm. Ngày 16 tháng 9. Hôm nay trên đường, tôi nghe vài bạn nữ cùng lớp nói chuyện về Trầm Hàn Xanh, họ đi phía trước, nào là nói cậu ta ăn mặc dáng vẻ quê mùa cỡ nào, 2 năm trời mà quần áo giòm qua giòm lại có vài cách, cũng may mà chưa bị nát vụn, giọng điệu bọn họ cực kỳ chanh chua, tiếng cười cũng không kiêng nể gì, thật đáng ghét. Không biết vì sao tôi đột nhiên xúc động muốn tiến lên cho bọn họ vài bạt tai. Lần đầu tiên xúc động như vậy, tôi bị chính mình làm hoảng sợ. Sau lần đó, ấn tượng của tôi về Trầm Hàn Xanh có thay đổi, bởi vì tôi tình cờ nghe được chuyện về cậu ta. Tôi mới biết được nhà cậu ta vô cùng bần hàn, kỳ thi vừa rồi, cậu ta thủ khoa toàn huyện, nên được lãnh đạo cửu trung chiêu đến nơi này học, học phí hoàn toàn miễn phí, nhưng gia đình cậu ta ngay cả phí sinh hoạt cũng không xoay sở nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cậu ta sau khi đến đây, bởi vì dáng vẻ quê mùa, hơn nữa quanh đi quẩn lại chỉ có vài bộ quần áo cũ, cho nên thường xuyên bị những kẻ rảnh rỗi sinh nông nổi xem thường cười nhạo. Hờ hững, cùng những ánh mắt thế tục để ý đến địa vị xã hội hẳn là nguyên nhân khiến cậu ta trở nên trầm mắc và quái gở, tóm lại là tôi đối với cửu trung có chút thất vọng. Ngày 20 tháng 9, hôm nay tôi đến canteen trễ một tí, vậy mà đụng phải Trầm Hàn Xanh. Cậu ta yên lặng ngồi trong góc, trên cơm chỉ có vài cọng rau xanh. Tôi đoán chắc là cậu ta cố ý đợi khuya mới đến ăn cơm. Trong lòng đột nhiên có chút buồn, vô cùng khó chịu. Ngày 30 tháng 9, gần đây tôi có chút kỳ quái, dù là ở lớp học hay ở ký túc xá, tôi đều vô tình hay cố tình muốn gây chú ý với Trầm Hàn Xanh. Tôi nghĩ, chắc do tình trạng gia đình cậu ta, hoặc thấy cậu ta vất vả, nên tôi có chút xúc động. Nhưng mà tôi cũng không phải kiểu người thích chủ động thân cận với người khác, mà tính tình cậu ta lại lạnh lùng như vậy, khiến cậu ta chú ý là chuyện khó khăn vô cùng. Cậu ta rất ít khi ở ký túc xá nghỉ trưa, hầu như chỉ có buổi tối mới về ngủ, mà khi cậu ta bước vào phòng, dù là khi nào, đều chôn mình vào một tấn sách đọc không chớp mắt. Trong lòng có chút mất mát, nhớ đến tiết ngữ văn, tôi không biết mình bị làm sao, đột nhiên nhẹ nhàng đọc một câu. Tế vũ mộng hồi kê tái viễn, tiểu lâu suy triệt ngọc xanh hàn. Tế vũ mộng hồi kê tái viễn, tiểu lâu suy triệt ngọc xanh hàn, hoán khê sa kỳ một, sơn hoa tử, dịch thơ, mưa nhỏ, mộng hồn về ải khuất, lầu con, xinh lạnh tiếng tiêu ngừng, bản dịch bởi Yến Lan. Tôi thề tôi thật sự không phải cố ý đọc ra, lúc đó giống như bị ma xui quỷ khiến, Trầm Hàn Xanh vốn đang làm bài, không biết thế nào mà lại nghiêng đầu sang đây. Hai chúng tôi đều giật bắn mình, cậu ta nhìn tôi chốc lát, đột nhiên nói. Thơ của Nam Đường Trung, tôi cuống quýt gật đầu. cậu thích ông ta, cậu ta lại hỏi, tớ thích câu này của ông ta, cũng rất thích con trai ông ta. Tôi không nhịn được nói thêm, tên cậu rất êm tai. Cậu ta không nói lời nào, nhìn tôi chốc lát nhẹ giọng nói. Tên của tôi vốn là Hàn Sinh, bởi vì tôi sinh ra vào mùa đông khắc nghiệt. Nhưng sau đó cậu lại tự mình sửa lại. Ánh mắt cậu ta hình như có chút kinh ngạc, gật gật đầu trầm mặc chốc lát nói. Tên cậu cũng rất êm tai. Nói xong, quay đầu tiếp tục làm bài. Tuy rằng tán gẫu ngắn ngủi có mấy câu, nhưng không biết thế nào trong lòng tôi vẫn vô cùng vui vẻ, giống như ngay cả môn hóa học cũng không đáng ghét lắm. Ngày 5 tháng 10, sau khi nghỉ 2 ngày quốc khánh, đi học trở lại. Bố mẹ hỏi nhiều lắm, quan tâm tôi ở trường ra sao, có phải có rất nhiều nam sinh theo đuổi viết thư tình, quan tâm thầy cô đối với tôi thế nào, bạn cùng bàn với tôi ra sao, ăn đồ ăn trong trường hay ăn tiệm, ở ký túc xá có ngủ được không, tôi trả lời từng cái một, bố mẹ rất vui vẻ. Lúc về trường, bố mẹ làm vô cùng nhiều đồ ăn bắt tôi mang đi, tôi vốn không muốn mang, nhưng không biết sao lại nghĩ tới Trầm Hàn Sanh. Trở lại ký túc xá, mọi người cũng đã trở lại, tôi chia một chút đồ ăn cho họ, mọi người khách khí nhận. Trầm Hàn Sanh không có ở đây, tôi biết cậu ta nhất định đang ở phòng học. Tôi thừa dịp họ cũng không có ở đây, cầm mấy bình sữa, mấy hộp sô-cô-la, còn có một túi đồ ăn vặt linh tinh đặt lên giường cậu ta. Khi tan học tôi làm bộ đọc sách nhỏ giọng nói với cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, mẹ mang đến cho tớ rất nhiều đồ ăn vặt tớ đặt bên giường cậu. Nửa ngày, bên kia mới truyền đến thanh âm của cậu ta. Cảm ơn cậu, tôi không cần. Tôi rất kinh ngạc nhìn cậu ta, lại thấy khuôn mặt cậu ta không chút thay đổi. Cảm giác bị cự tuyệt không tốt chút nào, nhưng tôi vẫn kiên trì. Đó là tớ nhờ mẹ mang cho cậu, tôi thật sự không cần, ai biết cậu ta lại càng kiên quyết như vậy. Quả nhiên, buổi tối cậu ta đem hết đống đồ ăn vặt trả về cho tôi, hôm nay tôi có chút tức giận. PSEE đáng yêu. Hồi trước là Sunder, sau khi mất trí nhớ thành Yander, về sau sẽ thể hiện sự Yan của mình, cách chương.